Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 213, đông đông đông, đông đông đông, mang tiết tấu tiếng gõ cửa, trong nháy mắt nhượng hội thính chúng nhân, tất cả đều đem tâm tảng nâng lên cổ họng, một cái cúi đầu ngoài, tất cả đều liên tục cầm lấy khóe mắt liếc qua lườm hướng bên cạnh hội nghị thính cửa lớn. Ngay tại tất cả mọi người tưởng cục trưởng sẽ phát hỏa chi lúc. Thấy đứng ở trước sân khấu Lương Thực cục trưởng, khóe miệng câu nổi lên một vòng tiếu dung. Cái kia tiếu dung cực kỳ thanh thoát, phảng phất giống như là hàn băng hóa tuyết đầu mùa xuân. Hoàn toàn không giống mọi người trong nội tâm suy nghĩ như vậy có bất kỳ tức giận dấu hiệu. Mọi người, tại tràng tất cả mọi người trong trí óc, trong nháy mắt treo nổi lên vô số tiểu vấn hào. Bọn hắn cục trưởng như thế thế nào? Nan đạo đến chính là cái gì đại nhân vật phải không? Ngay tại mọi người trái lo phải nghĩ trong lúc, hội nghị thính cửa lớn đã bị đứng ở trên đài Lương Thực cục trưởng thân thủ kéo ra. Đứng ở ngoài hành lang chính là một thân đồ tây thanh mảnh. Nhìn qua pha vì tinh anh phạm cục trưởng bí thư, đối phương trong tay vuốt ve một bạch sắc văn bản tài liệu kẹp. Phía sau theo lục trương khuôn mặt xa lạ, tại này gương mặt bên trong, một đôi tuổi ước chừng không nhìn qua hơn 20 tuổi xuất đầu còn trẻ nam nữ nhất bắt mắt. Nam tử một thân bạch sắc sơ mi, ống tay áo vén đến khuỷu tay, nhìn qua cực kỳ nhã nhặn, nữ tử thì là một thân hắc sắc giáp da, lộ ra tinh trắng cánh tay cùng đại chân, hiển nhiên là luyện gia tử, trên tay có vài đem bàn chải. Hà tiên sinh, Hà tiểu thư còn có chư vị, hôm nay xem như đợi đến các ngươi rồi. Các ngươi lần này có thể đến ta Tây Bắc Lương Thực cục đến. Thật tại cảm kích bất tận, Lương Thực cục trưởng giờ phút này trên người cái đó còn có lúc trước uy nghiêm. Hoàn toàn tựa như một thượng niên kỷ hòa ái thúc bá. Vài bước lên trước biện hà đối diện này sáu người lẫn nhau nắm khởi thủ đến. Nhất là phía trước nhất này một nam một nữ. Càng là khách khí hàn huyên vài câu, hiển nhiên tại này một đám người bên trong, lĩnh đầu một nam một nữ địa vị tối cao, Trần cục trưởng khách khí, chúng ta lần này lại đây kỳ thật cũng giúp không được quá lớn chiếu cố. Chẳng qua là lược tận miên bạc chi lực mà thôi, ở đâu đơn đắc thượng Trần cục trưởng như thế khách khí. Huống hồ ngài là trưởng bối, ngài gọi ta Phi Vũ, gọi nàng Nhã Đồng là tốt rồi. Gọi là Hà Phi Vũ bạch sơ mi nam tử, trên khuôn mặt treo nổi lên một vòng ôn hòa tiếu dung. Cùng Trần cục trưởng nắm tay, cười nói, đúng vậy a Trần cục trưởng, ngài cũng quá khách khí. Mặt khác bốn người cũng theo liền liền phụ họa, song phương đứng ở môn khẩu hàn huyên, khách khí một phen, hội nghị thính mọi người lúc này mới hiểu biết trước mặt vài người lai lịch. Nguyên lai chiều hôm qua Trần cục trưởng hiểu biết nông hộ nhóm lương thực trệ tiêu khó khăn sau khi đương mặc dù để bí thư bắt đầu thống kê này nông hộ nhóm cụ thể số lượng. Chính mình thì đương tức liên hệ mặt khác thương nhân đợi một chút. Trong đó Kim Ô Thị nổi danh nhất tam đại thế gia. Trần cục trưởng bên này tự nhiên cũng có liên hệ, chỉ tiếp tống ra làm gieo trồng sư gia tộc. Tại cái trên tình huống căn bản giúp không lên nhiều ít bề bộn. Thậm chí bởi vì này kia ngày hiện mưa to, dẫn đến bọn hắn trong đất sắp thành thục lương thực rau quả dưa leo cũng xuất hiện chín lạn dấu hiệu. Nếu không phải bọn họ bản thân có bản thân tiêu bán con đường, cùng với còn có đại lượng chủng thực tinh linh làm chống đỡ. Nói không chừng tống ra còn được tìm tới lương thực cục trước đến giúp việc. Về phần thương nghiệp đế quốc văn minh tôn gia, vốn là Trần cục trưởng nhất xem trọng hợp tác mục tiêu. Có thể hết lần này tới lần khác hắn xem trọng mặt khác khu lương thực cục trưởng cùng dạng cũng xem. Trọng đối phương, tại cái khác lương thực cục trưởng sớm liên hệ hảo đối phương dưới tình huống. Ở đâu còn có vị trí có thể luân đến Tây Bắc khu. Dù sao tôn gia là làm sinh ý, cũng không phải làm từ thiện. Có bao nhiêu bản sự, ăn bao nhiêu commercial bọn hắn danh nghĩa điếm phô có thể tiêu bán nhiều ít lương thực rau quả, mới sẽ thu mua nhiều ít, trước đến sau đến dưới tình huống. Trần cục trưởng đêm qua gần như mày phá mồm mép, cũng không có thể để Tôn gia nhà ra. Duy đọc, tại căn cứ thị trung lấy võ giả số lượng văn minh Hà gia. Lần này đồng ý lại đây thu mua một đám trệ tiêu lương thực rau quả. Bỏ vào trong tiệm tiến hành bán. Tuy nói Hà gia luôn luôn dùng vũ lực chi văn minh chỉnh cái Kim Ô thị. Lại sinh làm một đại gia tộc. Hà gia sao có thể không có chính mình thương nghiệp điếm phô. Về phần đi theo Hà gia huynh muội hai người phía sau. Thì là tự cụ thể phụ trách sự kiện này quản sự trợ lý đám người. Vẫn bọn hắn cục trưởng có nhìn xa a. Hội nghị đại sảnh mọi người nhìn thấy trước mắt này một màn không khỏi trong nội tâm cảm thán. Này phê trệ tiêu lương thực cây trồng bên trong, dùng cây ớt dương thông cây cải bắp rau xà lách này nhiều nhất. Dương thông đảo còn may nói, này cái gì có thể để đặt thời gian tương đối trưởng, nhưng là cây ớt cây cải bắp rau xà lách. Này, ngươi xem một chút hôm nay Tây Bắc khu bên này thẳng tiêu cụ thể sức nặng, trần cục. Trưởng từ bí thư trong tay tiếp lấy túi văn kiện, móc ra bên trong các văn bản tài liệu đưa cho Hà Phi Vũ. Trên văn kiện tả ra đêm qua bí thư sửa sang lại đăng ký trệ tiêu cụ thể số lượng. Hà Phi Vũ đem văn bản tài liệu đến hồi trở mình động. Lại đưa tay bên trong văn bản tài liệu đưa cho phía sau quản sự đám người. Để bọn hắn cùng một chỗ nhìn xem, cuối cùng nhất thương lượng cho ra kết luận đạo. Trần Cục trưởng, ngài đăng ký này trệ tiêu nông sinh phẩm tổng lượng, chúng ta nhiều nhất có thể ăn 1/3, mà này 1/3, chủ yếu vẫn dùng dương thông rau xà lách này chủ yếu. Cầu ớt cây cải bắp này chúng ta lúc trước thì có chính mình thu mua con đường. Hiện dưới chúng ta cũng không nên trực tiếp đổi ý, cùng đối phương lý giải ước chừng chuyên môn từ bên này thu mua. Nghe được lần này trước đến Hà gia cũng không biện pháp một lần tính giúp bọn hắn giải quyết này. Trệ tiêu sinh phẩm, Trần Cục trưởng có chút thất vọng ngoài, nhưng cũng lý giải điểm đầu, chuẩn bị thừa dịp lấy hôm nay cùng ra thiêm đính tốt khế ước chừng. Thuận tiện thông chi những cái kia nông hộ nhóm vội vã lại đây tốt đem sự kiện này tình trực tiếp. Đã định, sự tình xử lý hết hơn phân nửa. Trần Cục trưởng tâm tình cũng hơi chút hảo chút, liền liên hội nghị trong phòng ôn hòa cũng theo lên chướng không ít. Bất quá, sự tình còn không có thể hoàn toàn giải quyết lúc trước. Hắn vẫn không thể hoàn toàn thả lỏng trong lòng đến. Thế nhưng, dương thông rau xà lách này trệ tiêu rau quả vấn đề xử lý. Thế nhưng hôm nay lệnh hắn nhóm rất đau đầu cây ớt đáng làm sao bây giờ. Còn có cây cải bắp này cũng là cực dễ dàng hư rau quả a. Ngay tại Trần Cục trưởng hận không thể xoa xoa mi tâm. Muốn đánh tiếp mấy điện thoại liên hệ thị lý cỡ lớn cửa hàng lúc. Vốn là hội nghị thính cửa lớn lần nữa bị người gõ vang lên. Chỉ bất quá này một lần. Thanh âm cực kỳ khinh nhu. Bởi vì Hà gia vài người tiến môn lúc. Tịnh không có sẽ nghị thính cửa lớn quan nghiêm thực. Người ở phía ngoài gõ vài lần sau khi, liền lặng lẽ vươn một đầu, ai muốn đầu mới duỗi ra, đã bị cục trưởng cho theo dõi. Người có cái gì sự tình, thế nào tìm được chỗ này đến, người không phải ứng nên tại trước đài công tác sao? Trần Cục trưởng thanh âm uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, nhất thời sợ đến trước sân khấu cố vấn tiểu cô nương. Cổ nhắm rút lại, cũng may sợ quy sợ. Trước sân khấu cố vấn tiểu cô nương vẫn rất quả quyết. Đêm vừa mới có người muốn để lương thực cục giúp việc liên hệ cây ớt trệ tiêu nông hộ. Cùng với cây ớt tương chế tác công xưởng thuê sự tình từ đầu chí cuối nói đi. Cái gì, người nói có người đều muốn thu mua cây ớt. Trần Cục trưởng hai mắt chiếu sáng, thanh âm giống như hồng trung, đứng tức mặt lộ vẻ kích động. Cái gì là thiên đình đánh rơi hãm bính? Cái gì là muốn ngủ đưa đến cái gối? Đây là a, bọn hắn bây giờ người đang cái đó. Người đem bọn hắn mang theo lại đây, Trần Cục trưởng đương tức thiếu chục nhan khai. Liên Thanh nói, không tính, vẫn để Lưu Bí Thư tự mình đi này một chuyến, đem người nghênh lại đây, mới có thể bày chúng ta Tây Bắc lương thực cục thành ý. Đến, người dẫn đường, người mang theo Lưu Bí Thư đi này một chuyến. Tính, vẫn khăng phó cục trưởng quá khứ một chuyến a, như vậy tương đối trọng thị, có thể cố ý nguyện đều muốn thuê cây ớt chế tác công xưởng người. Khẳng định phải cây ớt số lượng tương đối nhiều. Nói không chừng chúng ta còn có thể giúp bác khu trệ tiêu nông hộ giải quyết một ít vấn đề. Trần cục trưởng ánh mắt sắc bén, tinh mắt, nghe xong thấy còn muốn thuê công xưởng. Đương mặc dù nghĩ tới này sinh ý thả lớn nhỏ, nguyện ý khai mở cây ớt tương chế tác công xưởng. Đối phương muốn cây ớt số lượng khẳng định không ít, nói không chừng so Hà gia này thấu cùng nhau số lượng còn muốn nhiều ni. Sao có thể để hắn không nặng thị đâu? Đi, ta này liền quá khứ một chuyến. Khang phó cục Nam dài tóm tắt so Trần cục trưởng hơi chút lớn chút. Nói chuyện lúc cùng dạng cũng là cười tủm tỉm mơ siêu này xem như hôm nay hội nghị trong. Nghe được thứ hai cái tin tức tốt, đáng ra hắn tự mình đi này một chuyến. Lương thực cục thu mua điểm ra, giờ phút này sớm đã vây mãn xem nhiệt náo đám người. Lúc trước Tống Miên Miên bốn người cùng thu mua điểm một đoàn người đánh nhau động tĩnh không tính lớn, có thể những người này bị đánh sau kêu khóc thanh âm lại lăng là đem vốn là những cái kia dừng lại. Ở hậu phương sắp xếp đội nông hộ nhóm hấp dẫn lại đây. Những người này top 5 top 3, tất cả đều tụ họp tại thu mua điểm kho môn khẩu. Một cái duỗi với trường cổ vào trong xe mơ siêu, như thế thế nào chuyện quan trọng. Thế nào có người cùng thu mua điểm người đánh khởi lên? Hoa, ôi trời ơi, những người này nhìn qua không dễ chọc a. Vậy mà một hơi đánh gục mười mấy người, này cũng quá lợi hại a. Có thể bọn hắn như thế cùng thu mua điểm người đánh khởi lên. Sẽ không có vấn đề sao? Những người này vì cái gì sẽ cùng thu mua điểm người đánh khởi lên a? Một đoàn người hoàn toàn không nghĩ ra Tống Miên Miên bốn người. Thế nào có gan cùng thu mua điểm nhân viên làm việc đánh khởi lên nguyên nhân? Hết chương.